Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3811, nháo sự 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành giải thích nói, hắn phái người đến y quán thăm dò qua biết rõ ta cũng hiểu y thuật. Còn có, đây cũng là một loại kỹ xảo. Muốn thu phục người kia, trước tiên hắn thân cận người bắt đầu, ngẫu nhiên thổi gió thổi bên tai, hiệu quả tự nhiên tốt nhất. Khúc Đàn Nhi quỷ dị hỏi, ý là, đối phương muốn thông qua ngươi đến thu phục Lưu Thiên Thủy. Mạc Liên Thành gật đầu, lợi dụng ngươi uy hiếp ta, xác thực là một cái bớt lo dùng ít sức lại không sai phương pháp. Khúc Đàn Nhi cười, ha ha, không sợ ta không được bị người lợi dụng, liền sợ ta vô dụng, nếu là hắn có bản lĩnh, cứ tới lợi dụng. Cái này đắc ý lại e sợ cho thiên hạ bất loạn ngự khí, Mạc Liên Thành nhịn không được gõ nàng một cái. Đàn Nhi, ngươi như thế thích xem náo nhiệt, thích gây chuyện, là bởi vì biết rõ ra sẽ cho ngươi thu thập cục diện rối rắm à. Khúc Đàn Nhi vứt mị nhãn, lại cười tâu toét cười nói. Biết rõ liền tốt, Thành Thành, ta là ngươi làm hư, ngươi phụ trách đến cùng. Mạc Liên Thành yên lặng, chợt, hắn hơi hơi bật cười, muốn Đàn Nhi cùng cái người bình thường đồng dạng sẽ ngượng ngùng, sẽ khiêm tốn, thật đúng là khó à. Hắn trầm ngâm một hồi, mới phân phó nói. Chúng ta trở về, đi trước mời mấy cái hộ viện, xem trọng y quán. Khúc Đàn Nhi hơi hơi chần chờ, vạn nhất vân tộc người tìm tới cửa nháo sự, dựa vào những cái kia hộ viện, hữu dụng không? Mạc Liên Thành thẳng thắn trả lời, vô dụng. Khúc Đàn Nhi nghi vấn, cái kia chúng ta kính xin những người kia trở về làm gì? Mạc Liên Thành cười nhẹ nói cho nàng, làm cho người khác nhìn, hơn nữa, nhiều người một chút, náo lên thời điểm, động tĩnh lớn chút. Đối với chúng ta mà nói, là chuyện tốt. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, sau đó, hiểu ý cười một tiếng. Nàng rõ ràng, hắc hắc, quả nhiên, hắn luôn có mục đích. Trở về sau, Mạc Liên Thành đem hôm nay Vân Địch tìm tới cửa sự tình, nói cho Lưu Thiên Thủy cùng Mạc Doãn Dục hai người, để trong lòng bọn họ có cái chuẩn bị. Mà, từ khi ngày đó về sau, y quán càng bận rộn. Nhiều người, tự nhiên sự tình hỗn tạp, sau đó là không phải nhiều. Dần dần mà, y quán xuất hiện một chút chen ngang chờ tranh chấp nhỏ, bởi vì Mạc Liên Thành trước đó khuyên bảo, Lưu Thiên Thủy bọn người ngoài định mức lưu ý, cho nên, mỗi lần, đều cho tại việc nhỏ biến thành đại sự trước đó biến chiến tranh thành tơ lụa. Thời gian bận rộn, ngẫu nhiên có chút ít phong ba, nhưng cũng hữu kinh vô hiểm, bình an vô sự. Nửa tháng sau, Vân Địch lại lần nữa tìm tới cửa, có thể là vừa mới nói rõ ràng ý đồ đến, liền tại trước mắt bao người, bị y thuật cao siêu không nói cầu thả cười Lưu Thiên Thủy gọi một đám hộ vệ cho xua đuổi đi ra. Vân Địch mặc dù ngầm bực, nhưng tự cao thân phận, không có ngay tại chỗ động thủ. Lại qua ba ngày, một đám hung thần ác sát thô hán tìm tới y quán, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, đập vang bàn, gào to hỏi cầm hiếu kính tiền. Lúc ấy đã kết thúc nhìn chứng thời gian. Nhưng xếp hàng lĩnh dược lão bách tính còn không ít, từng cái tránh không kịp. Thiện lương người, trước khi đi run rẩy nhắc nhở một chút, đám người này là trấn trên ác bá, tiền này, bao nhiêu cho chút, đem người đuổi đi chính là. Kỳ thật, Hạc Liên Thành sớm khuyên bảo qua, đoạn này thời gian, bọn hắn mỗi tiếng nói cử động đều bị người trong bóng tối nhìn chằm chằm, nếu có đại phiền toái tìm tới cửa, vừa lúc ấy đợi, cần yếu thế. Nếu không, sẽ gây nên vân tộc người hoài nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đóng vai liền muốn đóng vai giống một điểm. Chúng ta mở y quán vốn là không có kiếm tiền, hiện tại còn phải tốn tiền. Dục Nhi giả bộ như lo lắng hãi hùng, nói thầm hai câu, mới bất đắc dĩ mấy tiền bạc, đưa cho bọn hắn. Những người kia lấy tiền, hùng hùng hổ hổ rời đi về sau. Dục Nhi lúc này mới có vẻ như vội vàng đóng y quán cửa. Lại chậm rãi mà đến hậu viện đem chuyện này báo cáo Mạc Liên Thành. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.